sau khi ly hôn truy thê. Chương 23 giờ 23, đánh đến ngươi chết ta sống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xông vào phòng nghỉ không phải ai khác. Đúng là vị minh tinh alpha đối với thẩm thần rất có hứng thú. Làm một alpha, hắn đối kỳ động đê. Ục của Omega phát ra tin tức tố phi thường mẫn cảm. Vừa ở 2 phút trước thời điểm thẩm thần động đê, ục. Hắn ở đại sảnh đợi nhàm chán. Lại nhớ thương thẩm thần. Vì thế lặng lẽ lên lầu. Ngay từ đầu người phục vụ canh cửa vô luận như thế nào cũng không chịu cho hắn đi vào. Lúc hắn tiếc nuối chuẩn bị rời đi khi. Đột nhiên ngửi được một cổ hương vị tin tức tố thơm ngọt. Chính là từ phòng nghỉ phát ra. Omega tin tức tố đối với alpha dụ hoặc có bao nhiêu lớn. Người phục vụ beta vĩnh viễn vô pháp lý giải. Nhưng bọn hắn gặp qua vô số alpha cường đại bình thường bình tĩnh mà bởi vì Omega tin tức tố mất khống chế. Giờ này khắc này, thẩm thần đột nhiên động đê, ục. Tin tức tố hương vị bởi vì mang thai so dĩ vãng đều phải mãnh liệt hơn. Alpha cách hắn gần nhất đã chịu không nổi dụ hoặc. Vì thế nam minh tinh một khắc trước chuẩn bị rời đi. Giây tiếp theo đột nhiên say người. Hai mắt đỏ đậm, hô hấp dồn dập. Không màng ngăn trở một chân đá văng phòng nghỉ môn. Tiên sinh, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Hai gã người phục vụ ý thức được tình huống không thích hợp. Vội vàng tiến lên ngăn lại nam minh tinh. Lại bị nam tinh ném trên mặt đất. Alpha trời sinh có ưu thế về lực lượng. Đặc biệt là dưới tình huống bị tin tức tố dụ hoặc bọn họ sẽ bộc phát lực lượng so với ngày thường còn cường hãn hơn. Đừng nói hai beta. Liền tính ra ba người đều không nhất định có thể ngăn cản y, tin tức tố bên trong phòng nghỉ càng nồng đậm. Vốn vẫn duy trì 5 phần thanh tỉnh. Sau khi nhìn thấy thẩm thần hoàn toàn từ bỏ khống chế chính mình. Chỉ thấy thẩm thần cuộn tròn ở trên sofa. Hai tròng mắt ướt át. Khóe mắt ửng đỏ. Phiếm thủy quang mê ly. Gương mặt một mảnh ửng hồng. Hắn hơi dương môi. Dồn dập thở dốc. Bởi vì quá mức khô nóng. Cà vạt sớm bị kéo ra, thế cho nên mảnh cổ trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Như vậy Omega yếu ớt, mỹ lệ, lại ở vào động dục kỳ, tựa như dê non mặc người sâu xé. Nam minh tinh alpha toàn thân máu đều sôi trào. Nam minh tinh trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Nhất định phải đánh dấu Omega này. Hắn nếu không đánh dấu, quả thực không phải alpha. Ngay cả thân người phục vụ beta cũng phảng phất giống nhau bị thẩm thần mê hoặc. Ngơ ngác mà nhìn hắn. Nhịn không được nuốt nước miếng. Thế nhưng đã quên ngăn cả nam minh tinh. Cũng may thẩm thần còn vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh. Liều mạng hướng phục vụ kêu. Mau, thuốc ức chế. Giúp ta tìm thuốc ức chế. Đúng đúng, thuốc ức chế. Hai người phục vụ lúc này mới hoàn hồn. Một người vọt tới chặn trước mặt nam minh tinh ngăn cản hắn. Một người vọt tới phòng nghỉ mở ngăn kéo tìm kiếm thước ức chế. Không thể không nói. Khách sạn 5 sao chính là suy xét đầy đủ. Vì phòng ngừa một ít Omega đột nhiên động dục mà dẫn đến náo động. Bọn họ luôn dự phòng thuốc ức chế ở trong phòng nghỉ. Cách chương.